xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 35, đại chiến. Nhà A, giống, theo hai tiếng cuồng loạn phẫn giống, hai người song quyền lần thứ hai đánh đập cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đụng nát chu vi vài dặm rào chắn không gian, hình thành một cái lớn như vậy lỗ đen, sản sinh vô cùng hấp lực. Đối với Bardock cùng Beerus mà nói, loại vật này căn bản không đả thương được chính mình, thế nhưng không đả thương được bọn họ. Nếu không phải quản nó, để cho tiếp tục phát triển tiếp, tất cả thế giới đều sẽ bị lỗ đen cắn nuốt rơi. Đến lúc đó Bardock nhất định hối hận không kịp. Cho nên, phơi bày ở tình thế còn chưa phải là cực kỳ kịch liệt, liền muốn ngăn lại xuống tới. Có thể không gian lực lượng trực tiếp tác dụng ở rào chắn không gian bên trên, không ngừng tu bổ lỗ thủng. Nhất tâm nhị dụng a, nói là so với trước kia còn muốn yếu đi. Không chỉ có không thể tùy tiện sử dụng không gian quy tắc lực lượng, còn muốn phân chút tâm tư ở tu bổ rào chắn không gian bên trên thân thể vật lộn. Ý tứ chính là tâm thần ý cảnh chuyên tâm nhất trí. Song phương đánh với bất quá 10 phút võ thuật, Bardock liền ở thế yếu. Không chỉ có thỉnh thoảng chịu đến Beerus quyền cước tiến công, hơn nữa không gian bức tường ngăn cản đã ở tiêu hao năng lượng của hắn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Beerus cái này nha giống như là ăn Viagra. Bardock khổ cắn răng nghĩ đến, tay chân càng không dám yếu phía sau, không ngừng đánh trả lấy. Thập quyền thập chân có hơn phân nửa đều bị chặn xuống tới. Tương phản, Beerus điên cuồng đả kích, coi như bị công kích, cũng vẫn nhào lên công kích. Hỗn đàn, nha a, lại một độ thừa nhận rồi một nhóm lớn quyền cước công kích. Bardock cũng không nhịn được nữa nhường nhìn, tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát ra, màu đỏ thẩm dáng vẻ bệ vệ tăng lên. Dường như thiêu đốt dòng máu một dạng, vạn phần quỷ dị, tích úc tam đại quy tắc chi lực phát huy đến đỉnh phong. Phanh, ngưng tụ tất cả lực lượng một quyền, mang theo thời gian cùng hủy diệt lực lượng, đem điên cuồng công kích so với le tư đánh bay đi ra ngoài. Super Saiyan đệ lục giai năng lượng đã xa xa không phải đơn thuần cường đại đơn giản như vậy. Cái kia mỗi một phần mỗi một hạt, phàm nhân được liền có thể lập địa thành tiên, người tu vi cao thâm được càng là có thể tu vi tăng vọt gấp mấy trăm lần, thậm chí gấp mấy vạn không. Chỉ một, Bardock, chịu đến một quyền này bay rớt ra ngoài. Beerus rất nhanh định trụ thân hình, sau đó giống giận lần thứ hai vọt tới, phá hư lực lượng siêu cấp, cùng với vậy không biết bực nào pháp tắc lực lượng. Làm Shinichi điểm cũng không so với Bardock kém. Ngươi cho ta tỉnh lại đi a. Beerus nắm đấm gần sát. Bardock thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Người cao 2 mét ở trăm vạn trượng thân thể trước mặt. Chân tướng là con kiến xem khủng long. Hanh, ẩn chứa tất cả lực lượng một quyền, hung hăng đánh vào Beerus dưới rốn phương. Hủy diệt lực lượng trong nháy mắt vào trong cơ thể. Sức mạnh của thời gian, càng là toàn lực đem thời gian lui trở về đi qua. Nếu như trở lại phụ hướng nguồn năng lượng xâm nhập Beerus thân thể thời điểm, như vậy Bardock là có thể tốt hơn giải quyết rồi. A, Bardock lực lượng làm sùng. Beerus thống khổ kêu thảm thiết ra tiếng thanh âm. Không biết là chính hắn ý thức vẫn là phụ hướng nhiên liệu ảnh hưởng. Thân thể hắn đã ở nhanh chóng nhỏ đi. Cuối cùng hóa thân thành khoảng 1m70, không còn kịp rồi. Vì phòng ngừa Beerus đánh bất ngờ, Bardock dẫn đầu tiến công, một cước nhét hướng Beerus não trái túi, nhưng không ngờ bị Beerus một ngón tay cản lại. Cái này, điều này sao có thể? Toàn lực một kích bị một ngón tay xảo diệu ngăn trở. Bardock tâm bị hung hăng đả kích một cái. Sau đó chỉ thấy Beerus tuét miệng mở con mắt, sâu trong mắt màu tím sát biên giới có một vòng huyết hồng năng lượng. hốc mắt của hắn thoạt nhìn rất là lo lắng, hiển nhiên là chịu đến phụ hướng nhiên liệu phá tập kích, bị hoàn toàn khống chế được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một câu đầu chùy đè ở ba đóc cái trán, tiên huyết văng khắp nơi, toàn bộ không gian, thời không hai đại bức tường ngăn cản tùy theo trong nháy mắt nổ tung, như thủy tinh một dạng rơi ra tinh điểm toái phiến. A, đau nhức lệnh ba đóc toàn thân ngắn ngủi mất đi khống chế. Hai mắt mù, hai tay dâng đau đầu kêu thành tiếng, giống, lúc này Beerus không có cho ba đóc bất kỳ cơ hội nào, trở tay một kích dường như như vòng xoáy vậy hắc năng lượng màu tím dùng hướng ba đóc. Trong sát na, ba đóc thân thể đã bị cuốn đi vào, cái này Uzumaki đang hấp thu đến mục tiêu sau đó biến thành ngàn một tấc vuông đại. Vô tận xé nát lực lượng phá hủy ba đóc thân thể, tiên mà theo thân thể không ngừng chảy ra tới, cuối cùng thương tích đầy mình, phá hư chi lực tại nơi vô danh phép tắc phụ trợ. Trực tiếp hư hại còn chưa phải là ba đóc thân thể, liền linh hồn, ý thức, ký ức, lực lượng, đã ở không ngừng tê cắn. Không không không, ta, thất bại. Không biết chịu đựng biết bao nhiêu loại này công kích, bao nhiêu phá hư, ba đóc ý thức hàng lâm đến yên lặng sát biên giới. Phu quân, con gái của chúng ta nhất định sẽ bình yên trở về a. Xà cơ dung nhan hiện lên trước mắt, lão công, mặc kệ ngươi là Ngô Thiên vẫn là ba đóc, ta đều yêu ngươi. Thiến Thiến bộ dạng nổi lên, thâm tình nhìn hắn, ta sống chỉ vì có thể cùng ngươi cùng một chỗ, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Lia, Tây Tây, Hán Nạp Tây Á, linh hồn thể tố trinh từng cái xuất hiện, trong mắt hiện lên lệ quang, từng chuyện mà nói lấy lời thật lòng. Sau đó là Conan, Kurenai, Mei Terumi, Hyuga Hinata, cuối cùng là con gái của mình, từng cái đều lấy hắn vì mục tiêu. Tại bọn họ trong lòng, hắn là bọn họ kiêu ngạo nhất phụ thân. Ta, tại sao có thể thua ở nơi đây? Ta còn có quá nhiều chuyện không có làm. Ta không thể bỏ xuống bọn họ. Chẳng biết lúc nào, một thất thải hỏa diễm xuất hiện tại nơi buồng tim. Từ từ, cả quả tim bị thất thải hỏa diễm thay thế. Nguyên bản đình chỉ tim đập dồn dập trái tim tiêu thất, đổi thành thất thải hỏa diễm. Cái này hỏa diễm không thôi, hắn sinh mệnh liền vĩnh viễn sẽ không xong xuôi. Tốc trong nháy mắt, thân thể hắn dường như như vòng xoáy vậy, nghìn vạn trượng vô tận Uzumaki bị hắn hít vào thân thể. Hắn không khống chế được thân thể của chính mình, thân thể hắn, tâm thần của hắn hoàn toàn bị hắn chấp niệm mang di chuyển. Đang không có hoàn thành những chuyện kia phía trước, cho dù là bị hủy một điểm không dư thừa, ý chí của hắn vĩnh viễn tồn tại. Thiên có thể diệt, có thể hủy, thân thể cũng có thể bỏ đi, cho dù là chính mình thần hồn, ý thức của mình, duy có ý chí vĩnh tồn. Hai mắt đã hủy thì tính sao? Coi như về sau cũng nữa nhìn không thấy cũng không thể gọi là. Lúc này ba đóc nửa nằm ở hư vô trong không gian, Super Saiyan đệ lục giai hình thái ở đầy người máu tươi phụ trợ dưới trở nên càng thêm quỷ dị. Ở vạn dặm ra ngoài Beerus, nhìn thấy ba đóc thân thể, gầm thét phá vỡ không gian, huy quyền tiếp tục tiến công, hoàn toàn không có buông tha ba đóc thân thể ý tứ linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.